Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 49. Riêng phần mình kiêng kỵ, tranh giành âm mưu, một đao một kiếm va chạm, bốn phương đều im lặng nhưng, lỗ đen mở hấp thụ vạn vật, tiếp theo lại vô thanh vô tức thu nhỏ biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Quảng Thành Tử bọn hắn phía trước. Đứng một nam một nữ này, nam hùng trắng uy mãnh, mày kiếm mắt sáng, trong tay kim kiếm vào vỏ, nhưng phong duệ chi khí từ bên trong ra ngoài lộ ra. Nhìn thẳng đối diện Si Vưu, ngoại trừ Si Vưu, trong mắt của hắn không có vật khác. Nữ nhân bên cạnh khuôn mặt vô cùng tốt, dáng người yểu điệu, giải lụa màu bồng bềnh, không dính khói lửa trần gian. Đứng tại bên người nam tử, tựa như là dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Bất quá Cửu Phượng, Phong Bá Vũ Sư đều nhìn về nữ nhân này. Bọn hắn con người hơi co lại, tựa như không thể tưởng tượng nổi. Khuôn mặt nghiêm túc, phòng bị nhìn về phía nữ tử. Hộ vệ tại Si Vưu bên cạnh, bất kể nói thế nào, Si Vưu đều là huynh đệ, hơn nữa tu vi yếu nhất. Hiên Viên Hoàng đế nhìn xem Si Vưu, đây không phải lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là dĩ vãng mỗi một lần gặp mặt, mặc dù không sợ, nhưng cảm giác được hơi có không bằng. Hiện tại hắn có thể nhìn thẳng vào Si Vưu, lúc này hắn mặc kệ là cá nhân thực lực, vẫn là tổng thể thực lực đều không sợ Si Vưu. Hai người cứ như vậy nhìn qua, khí thế như hồng, chiến ý ngút trời. Hai người đao kiếm trở vào bao, nhưng là hai người trên đỉnh đầu, vô số đao cương kiếm khí tung tóe, lách cách rung động, ngẫu nhiên tiết lộ một tia khí cơ, đều sẽ đem xa xa núi lớn hủy diệt, cỏ cây tan rã. Hai người riêng phần mình hiểu thực lực đối phương, lui trở về, Si Vưu quát, người ta một trận chiến, quyết nghị sinh tử, ngươi sinh, ta vong. Si Vưu thanh âm âm vang, thanh âm chiếu rọi hư không, thật lâu hồi vang, Hiên Viên Hoàng đế nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, ta chờ ngươi. Phong Bá nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, tộc ta Đại Vu Hình Thiên Đầu Lâu, nhất định phải lấy đi. Phong Bá biết, Si Vưu muốn rút lui, thế nhưng là bọn hắn không dám hứa chắc tại Cửu Thiên Huyền Nữ dưới tay toàn thân trở ra. Cho nên nhìn xem huyền nữ, bất quá hắn tâm ý là không đổi, đó chính là cầm lại hình thiên đầu lâu. Phong Bá nói chuyện, Vũ Sư, Tương Liễu còn có Cửu Phượng đều nhìn chăm chăm Cửu Thiên Huyền Nữ. Bọn hắn cũng là chuẩn thánh, mặc dù không có Cửu Thiên Huyền Nữ tu vi cao, nhưng là chưa chắc không có sức liều mạng. Cửu Thiên Huyền Nữ lườm hắn nhóm một chút, sau đó nói ra. Các người nhìn xem người ta làm gì, người ta chỉ là xem náo nhiệt, sẽ không nhúng tay, các người yên tâm đi, xem náo nhiệt, người đứng tại Hiên Viên bên cạnh xem náo nhiệt, tin tưởng ngươi mới có quỷ. Phong Bá bọn hắn oán thầm, nhưng là mục đích đã đạt đến, bọn hắn không tất yếu gây phiền toái, bất quá ngay tại đẩy lúc đi, Cửu Thiên Huyền Nữ kêu một tiếng. Chậm rãi Phong Bá Vũ Sư bọn hắn biến sắc, đề phòng nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ đạo, Tương Liễu ngoài mạnh trong yếu quát, không biết ngươi còn có chuyện gì, ngươi muốn lưu lại chúng ta, cũng muốn trả giá thật lớn, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng, yên nào, Cửu Thiên Huyền Nữ khoát tay một cái nói, người nào không biết các ngươi Vu tộc đều là tên điên. Người ta chỉ là muốn nói, cái kia Si Vưu, hình thiên chính là thiên địa chiến thần, nếu là không thiện đãi đầu của hắn, vậy sẽ nhận nguyền rủa. Chớ chú, Si Vưu ánh mắt lóe lên hỏi, cỡ nào chớ chú, ngũ mã phanh thây, trở về bản nguyên, trở lại bộ lạc. Hiên Viên Hoàng đế ngồi ở chủ vị, nhìn xem một đám thần tử còn có một đám người tu đạo. Bầu không khí trầm ngưng, Quảng Thành Tử nói ra, Vu tộc Phong Bá Vũ Sư còn có Tương Liễu Cửu Phượng. đều là Vu Yêu đại chiến thời kỳ lưu lại tinh anh. Thần thông to lớn, không thể địch lại, không biết chư vị nhưng có biện pháp. Vô Đường Thánh Mẫu nói ra, Cửu Phượng không cần cân nhắc, nàng sẽ không lên chiến trường. Còn có Tương Liễu, hắn bất quá chỉ là 1/9 thực lực, còn chưa đủ vi lự. Chỉ có Phong Bá Vũ Sư đến nơi đây, nàng nhíu mày, nếu là mời ra thánh nhân pháp bảo, ngược lại là có thể chế phục, nhưng là như thế cũng có chút lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không vẻ vang. Quảng Thành Tử một phương cũng là dạng này tâm tư. Xích Tinh Tử đột nhiên đối với Nhiên Đăng hỏi, sư thúc chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, không biết cùng Phong Bá Vũ Sư đối kháng như thế nào? Nhiên Đăng lông mày nhíu lại nói, Phong Bá Vũ Sư tại Vu Yêu đại kiếp thời kỳ chính là chuẩn thánh thực lực. Bần đạo tự nhiên hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá nếu là một người, bần đạo ngược lại là có thể ngăn chặn một lát. Ngăn chặn một lát, Đại La nhắm ngay thánh. Loại lời này nói ra, cũng đủ để kiêu ngạo. Bất quá nhớ tới vừa rồi Cửu Phượng châm chọc. Hiện tại Xích Tinh Tử nhấc lên, tâm hắn có không thích. Nhiên Đăng lập tức nhìn về phía Hiên Viên bên người Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Cửu Thiên Huyền Nữ đạo hữu đạo pháp cao thâm, nếu là xuất thủ, Vu tộc liền xem như chuẩn thánh Phong Bá Vũ Sư liên thủ cũng ngăn cản không nổi. Không biết Cửu Thiên Huyền Nữ xinh đẹp như nước thủy triều, trợn nhìn Nhiên Đăng một chút, sau đó lôi kéo hoàng đế cánh tay nói ra, chém chém giết giết sự tình, người ta mới không dám làm đâu, người ta sợ hãi. Cửu Thiên Huyền Nữ mị thanh mị khí, bất quá Nhiên Đăng cũng là lạnh cả người. Vừa rồi Cửu Thiên Huyền Nữ âm thầm cho Nhiên Đăng một chút, xem như cảnh cáo, Nhiên Đăng ăn thiệt ngầm, không dám lộ ra. Hiên Viên lôi kéo Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, được rồi, chư vị đạo trưởng cũng không cần cân nhắc nàng, Huyền Nữ liền lưu tại bên cạnh ta tốt rồi. Những người này thở phào một cái, nữ nhân này không nguyện ý xuất thủ, lưu lại bảo hộ hoàng đế cũng không tệ. Quảng Thành Tử cũng là hơi có buông lỏng nói ra, đã như vậy, đến lúc đó Nhiên Đăng sư thúc ngăn chặn Phong Bá, chúng ta xiển giáo đệ tử liên thủ ngăn chặn Vũ Sư. Còn lại tiệt giáo các vị sư huynh sư tỷ, làm phiền ngăn chặn Tương Liễu là được, mọi người cho rằng như thế nào? Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, Thạch Cơ nương nương nói ra, các người xiển giáo coi thường chúng ta sao? Cho là ta tiệt giáo không người sao? Ta tiệt giáo đối phó Vũ Sư, còn lại Tương Liễu liền giao cho các ngươi xử lý. Quảng Thành Tử khóe miệng như có như không nở nụ cười, sau đó khó xử nhìn xem Vô Đường Thánh Mẫu nói ra, sư tỷ, ngươi nhìn cái này. Vô Đường Thánh Mẫu lườm Quảng Thành Tử một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra, chúng ta đối phó Vũ Sư, các ngươi giết Tương Liễu. Được, Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Hiên Viên hoàng đế nói ra, Hiên Viên, đã chúng ta phân phó như vậy, như vậy đến lúc đó liền không thể giúp các ngươi bao nhiêu, ngươi đến lúc đó tự giải quyết cho tốt. Hiên Viên hoàng đế tự tin cười nói, vô sự, chỉ cần Vu tộc đại năng không nhúng tay vào sự tình khác, ta tự có biện pháp. Hiên Viên còn muốn đa tạ chư vị tiên trưởng tương trợ. Đa tạ, Hiên Viên hoàng đế nói xong, đứng dậy đối với chư vị thi lễ, những cái kia tu đạo cái này tranh thủ thời gian đứng dậy đáp lễ. Hiện tại Hiên Viên hoàng đế, trừ ra nhân hoàng địa vị không nói, tu vi kia cũng là Đại La Kim Tiên a, trong này đại đa số cũng không bằng Cửu Lê bộ lạc. Lúc này cũng là thảo luận chiến đấu, bầu không khí ngưng trệ. Phong Bá còn có Tương Liễu Si Vưu sắc mặt rất khó coi. Cửu Phượng nửa đường liền đi, nàng không có một chút hỗ trợ tâm tư. Được rồi, Vũ Sư khuyên nói, đi cũng tốt, chúng ta nếu là vẫn lạc, Vu tộc còn có thể còn lại một vị đại vu, thay ta chờ truyền thừa Vu tộc. không đến mức triệt để xóa đi. Phong Bá cùng Tương Liễu cũng thở dài. Phong Bá trực tiếp nói ra, nếu là vị kia nữ nhân xuất thủ, chúng ta không có chút nào hy vọng. Si Vưu thình lình nói ra, hôm nay ta muốn luyện hóa hình thiên đầu lâu bên trong đại vu chân huyết, đề cao thực lực. Phong Bá vũ sư tựa như biết, Tương Liễu sững sờ, không dám tin nhìn xem Si Vưu quát, ngươi thật muốn luyện hóa hình thiên đầu lâu? Trước kia còn chưa tin, ngươi thật là Si Vưu. Ta biết Si Vưu mặc dù mặt lạnh, nhưng là trọng tình trọng nghĩa, bộ dáng không phải vậy. Si Vưu cười lạnh nói, các ngươi không đối phó được bọn hắn người tu đạo, nhưng là bọn hắn người tu đạo không thể can thiệp nhân tộc. Ta muốn đề cao thực lực, lấy thân phận của nhân tộc đi giết chết hoàng đế. Chỉ cần giết hoàng đế, nhân hoàng vị trí chính là ta. Tương Liễu lắc đầu nói, chẳng lẽ lấy thực lực ngươi bây giờ, liền không thể giết hoàng đế? Cần gì phải luyện hóa hình thiên? Đây là đối với huynh đệ phản bội, là đối phu tộc khinh nhờn. Si Vưu ngạo nghễ đứng thẳng nói, ta đương nhiên có thể giết chết hoàng đế, nhưng là nếu có thể hấp thu hình thiên tinh huyết, như vậy đem ta càng lớn hơn. Hơn nữa ta chỉ là hấp thu hình thiên đầu lâu bên trong tinh huyết, cũng sẽ không triệt để luyện hóa, tính không được khinh nhờn, cưỡng từ đoạt lý. Tương Liễu hét lớn, sau đó nhớ tới nữ nhân kia lời nói, hắn nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe thấy vị kia nữ nhân khuyên cáo sao? Nếu là ngươi làm như vậy, sẽ phải gánh chịu thiên địa nguyền rủa. Si Vưu khư khư cố chấp, ngạo nghễ thiên địa, cao giọng quát, ta Si Vưu đỉnh thiên lập địa, sợ quá cái gì? Cho dù là chớ chú lại như thế nào, một đao chảm chết. Si Vưu đứng lên, trên thân đao ý tinh thuần, giống như thực chất. Cuối cùng hắn nhìn ba người một chút, sau đó nói ra, ai làm con đường của ta, ta liền chém ai. Người cản giết người, thần cản giết thần. Xong, Si Vưu nhanh chân bước ra. Đột nhiên, Si Vưu lại dừng lại nói ra, đã nữ nhân kia lợi hại, như vậy các người cũng không cần để ý đến. Các người chỉ cùng người tu đạo đối kháng liền có thể. Ta cùng Hiên Viên dẫn đầu nhân tộc sinh tử quyết đấu. Đây là nhân tộc sự tình, đến lúc đó người tu đạo không xen tay vào được. Phong Bá nhíu mày hỏi, cuối cùng chi chiến, tại chỗ nào? Tranh giành bình nguyên. Tranh giành bình nguyên, nhân tộc Nam Bắc phân giới, rộng rãi vô biên, bất quá không có nguồn nước, không có sơn lâm, không thích hợp nhân sinh tồn. Bất quá bình nguyên bên trên thường xuyên có hươu trải qua, truy đuổi đùa giỡn, cho nên gọi là tranh giành bình nguyên. Nhân tộc chỉ ở bình nguyên biên giới sinh hoạt, thường xuyên tiến vào bình nguyên đi săn, bất quá sẽ không định cư, bởi vì không có sơn thủy dựa vào, liền bị nhân tộc từ bỏ. Lúc này vừa vặn, Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu Nam Bắc lãnh địa ở giữa cách tranh giành bình nguyên. Muốn thống nhất nhân tộc, vậy thì nhất định phải trải qua tranh giành. Đối với Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu tới nói, cái này tranh giành không thuộc về phương nào địa bàn, cho nên chỗ này quyết chiến tương đối yên tâm. Nơi này là trong lòng bọn họ lý tưởng quyết chiến chi địa. Bất quá, lúc này ở cái này cùng một chỗ lý tưởng quyết chiến chi địa bên trên, ngay tại lập mưu một cái âm mưu quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.